Ngay lúc đó thân ảnh của Huyền Tuyết Ngưng xuất hiện sau lưng Liên Bất Bại, cổ tay trắng ngần dương lên, một đạo năng lượng hoang vu xuyên qua không gian, lập tức đánh tới sau lưng Liên Bất Bại. Sắc mặt Liên Bất Bại đại biến, thân hình nhanh chóng lui lại, không ngờ lại tránh khỏi công kích của Huyền Tuyết Ngưng. Cũng trong nháy mắt đó, năm ngón tay của hắn nắm chặt, một đạo chảo ấm phong tỏa không gian lập tức chụp về phía Huyền Tuyết Ngưng. Hai người trong nháy mắt này đã kịch chiến cùng một chỗ. Giết! Cùng lúc đó, trong Thiên Long Tông, ba tuyên cổ cảnh sơ giai, kể cả tuyên cổ cảnh sơ giai bị Tiểu Long đánh trong thương kia cũng bắn về phía trước. Đánh về phía đám người có tu vi niết bàn cảnh của Phi Linh Môn. Ba người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đánh ra một đạo trưởng ấm quyền ấm. Trưởng ấm và quyền ấm phóng đi, năng lượng đáng sợ lan tràn, cả phiến không gian lớn ven đường bị phá hủy, không gian hóa thành hư vô. Ba tuyên cổ cảnh sơ giai này cũng rõ chỗ khủng bố của đám niết bàn cảnh đối phương, bởi vậy bọn họ vừa mới ra tay đã vận dụng toàn lực. Tranh thủ đánh chết nhiều niết bàn cảnh của đối phương một chút. Đối với ba người tuyên cổ cảnh sơ giai của Thiên Long Tông này mà nói, muốn đánh chết người có tu vi niết bàn cảnh của đối phương cũng không quá khó. Tuyên cổ cảnh và niết bàn cảnh là hai tầng thứ, hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sưu sưu. Ngay khi ba tuyên cổ cảnh sơ giai của Thiên Long Tông phát động công kích, đột nhiên có ba đạo thân ảnh ngăn cản trước người ba tuyên cổ cảnh sơ giai này. Thân ảnh Tiểu Long U A T Hơ I E Quy Quy Nơ trước người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đầu tiên, nhìn trưởng ấm mang theo uy thế khủng bố đánh tới, đồ án huyền vũ bằng bí văn đột nhiên xoay tròn quanh thân. Trong mắt có sát ý bắn ra, trên ấm ký con mắt thứ ba có hỏa diễm màu vàng nhảy lên. Không gian tự dưng run lên, phong vân đột biến. Thiên Long ngầm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tiếng quát của Tiểu Long vang lên. Một đầu thanh long bằng hư ảnh xoay quanh thân hình Tiểu Long, cuồng phong gào thét chung quanh, tiếng sấm vang vọng không trung. Yếu sinh lý, giảm ham muốn đừng lo. Yếu sinh lý, giảm ham muốn đừng lo. Bikaizu.com. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4028 đồ sát 1. Ngao. Đầu thanh long bằng hư ảnh đột nhiên mở cái miệng rồng dữ tợn ra mà rít lên một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Giống như là có một thanh đại chùy đánh vào linh hồn mỗi người, mang theo tiếng vang vọng không ngừng. Giống như linh hồn liên tiếp bị gõ, không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện chấn động vô cùng quái dị. Dưới tiếng long ngâm này, trưởng ấm của tuyên cổ cảnh sơ giai kia không biết vì sao lại đột nhiên dừng lại, bắt đầu phai nhạt. Cùng một lúc, Lục Thiếu Du đối mặt với trưởng ấm của tuyên cổ cảnh sơ giai khác đánh tới, thanh linh khải giáp bao phủ thân hình, đồng thời kết một đạo thủ ấm dược dị, nguyên lực toàn thân phô thiên cách địa trào ra. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy trắng đen giống như đồn án âm dương che khuất bầu trời, cả không trung lờ mờ, thiên uy trong nháy mắt lan tràn ra. Lao ngục thời không. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thời không lao nơ gơ u cơ tê hơ u o tính kim 32 lần uy năng lập tức được bố trí, trong không gian tràn ngập khí tức sắc bén, lạnh lẽo. Thân hình Lục Thiếu Du tiến lên một bước. Không lùi mà còn tiến tới, vỗ tay về phía trước, cả hư không đột nhiên run lên. Ầm ầm. Trên không trung lờ mờ đột nhiên có một đạo thủ ấm khổng lồ bằng năng lượng phá không đánh xuống. Trên trường ấm có đồ án trắng đen, âm dương vô cùng huyền ảo trong lòng trường ấm, mang theo khí tức lạ lẫm cùng với thiên uy hàng lâm. Thủ ấm nhìn như chậm rãi, kỳ thực sắc bén, lạnh lẽo. Nhanh chóng dùng xu thế sấm sét hung hăng va chạm với trường ấm khủng ố của đối phương. Thủ ấm đánh xuống, trường ấm nứt vỡ từng khúc, hiện ra hư không đen kịt khó có thể khôi phục. Căn bản khó có thể để cho người ta chống lại, một đường phá hủy hư không khiến cho không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt.

Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4033 Thiên Long Vạn Kiếm Giáp 1. Đây là loại thú tộc nào? Nhìn bản thể khổng lồ của Tiểu Long, ánh mắt Liên Bất Bại đột nhiên biến đổi, từng ánh mắt chung quanh cũng mang theo sự kinh ngạc, không có ai từng nhìn thấy thú tộc như vậy. Giống như rồng, thế nhưng khí tức trên người dường như bất kỳ long tộc nào có thể so sánh được với thú tộc này, khí tức này viễn siêu long tộc bình thường. Uy áp thật mạnh, tại sao ngay cả ta cũng bị áp chế? Ánh mắt Kim Viên ở trong đám người giống như thủy triều cũng run rẩy. Uy áp từ trong thân hình đầu cự long màu vàng có ngũ trảo kia tràn ra ảnh hưởng tới linh hồn và huyết mạch của hắn, khiến cho hắn có xúc động muốn phủ phục xuống. Mà loại uy áp này còn không nhằm vào hắn, nếu như nhằm vào hắn, sợ rằng hắn không có cách nào chống lại được, chỉ có thể phủ phục mà thôi. Nhìn thấy Tiểu Long hóa thành bản thể, Lục Thiếu Du cũng yên tâm, Liên Bất Bại có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai, tuy rằng cường hãn thế nhưng bản thân Tiểu Long vốn đã có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lực miễn dịch với công kích linh hồn và vật chất, ít nhất Tiểu Long muốn tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Thân ảnh Lục Thiếu Du vô thanh vô tức thối lui về phía xa. Song trường trên thân hình cự hổ khổng lồ bắt đầu kết xuất từng đạo thủ ấn huyền ảo, không gian chung quanh có khí tức chấn động, khí tức này lan tràn ra chung quanh, bên trong còn có khí tức cổ xưa. Oanh! Cả sơn mạch u cốc và không gian chung quanh lập tức run lên, năng lượng thiên địa bàng bạc bị kéo tới. Ánh mắt Liên Bất Bại bỗng nhiên nhìn về phía Lục Thiếu Du ở xa xa, biến hóa rủi gì trong thiên địa này tới từ thanh niên rủi gì kia, loại biến hóa rủi gì trong thiên địa này thậm chí còn khiến cho linh hồn hắn có chút bất an. Sưu. Loại bất an này khiến cho Liên Bất Bại không dám để cho Lục Thiếu Du có thời gian, cũng không thể để cho đối phương sử dụng thủ đoạn gì, thân ảnh hắn nhanh như thiểm điện lao thẳng tới Lục Thiếu Du. Đối thủ của ngươi là Tiểu Long Gia Gia. Chỉ là Liên Bất Bại đã nhanh, nhanh giống như thuấn di, thế nhưng Tiểu Long còn nhanh hơn, thân hình mang theo hỏa diễm màu vàng ngang trời xuất hiện trước mặt, ngăn cản Liên Bất Bại. Nghiệp xúc đáng chết, ngươi cho rằng ta thực sự sợ ngươi sao? Liên Bất Bại phẫn nộ quát một tiếng, phất tay kết xuất một đạo thủ ấm huyền ảo. Đạo thủ ấm huyền ảo này được kết, cả không trung run lên, khí tức âm hàn cuồn cuộn, một thanh nhuyễn kiếm rủ rì từ trong mi tâm hắn lướt ra, giống như mềm mại khôn cùng cuối cùng quấn quanh thân hình, giống như tạo thành một kiện khải giáp bằng kiếm bao phủ thân hình hắn vậy. Liên Bất Bại này không ngờ ngay cả Thiên Long Vạn Kiếm Giáp trong truyền thuyết cũng phải vận dụng. Nghe nói Thiên Long Vạn Kiếm Giáp chính là linh khí áo nghĩa linh hồn, cấp độ đỉnh phong công thủ đều có, uy năng khủng bố. Dùng thực lực Liên Bất Bại tăng thêm Thiên Long Vạn Kiếm Giáp quả thực càng thêm khó đối phó. Nhìn thấy động tác huyền ảo của Liên Bất Bại trong không trung phía xa cũng có không ít người hiểu biết lập tức nhận ra, Liên Bất Bại đã vận dụng con áp chủ bài cuối cùng để đối phó với hai thanh niên này rồi. Xoẹt. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, toàn thân Liên Bất Bại được thanh nhuyễn kiếm này cuốn quanh, thân hình vô cùng huyền ảo bành trướng hóa thành vài trăm thước, vô cùng khổng lồ, không kém thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân Liên Bất Bại được một kiện kiếm giáp màu trắng bao trùm, giống như do vô số kiếm quang tạo thành. 10 ngón tay hóa thành 10 mũi kiếm lạnh lẽo sắc bén, toàn thân giống như do vô số trường kiếm tạo thành. Bí văn huyền ảo bắn ra quang mang chói mắt, nương theo uy thế minh mông cuồn cuộn lan tràn, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng long ngâm. Nhiệt xúc, ngày hôm nay trong các ngươi đừng ai mong chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Liên Bất Bại hét lớn một tiếng. Năng lượng đáng sợ từ trong kiếm giáp chấn động, thân hình kiếm giáp lơ lửng trên bầu trời mang theo tiếng trầm đục giống như tiếng sấm rền. Không gian chung quanh thân hình vặn vẹo, năm ngón tay giống như năm thanh trường kiếm tràn ngập bí văn, lại giống như long trảo sắc bén xé sách không gian mang theo năm vết nứt không gian hung hăng đánh về phía Tiểu Long.